Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 183 chương 7. Ta cảm thấy ta cùng Tiểu Lam thực thân thiết, Lâm Thượng Tướng không ngại ta đi nhà ngươi quấy giày đi. Khảo Nhược Lan chính mắt thấy không chỗ nào sợ hãi Bách Hữu Hữu ở nghênh quân yến hội sau. Quang Minh Chính Đại trực tiếp đóng gói vào ở nhân gia Lâm Thượng Tướng Hoa. Bổ sung thuyết minh một cái tiền đề, ở mặt đen Lâm Thượng Tướng ghét bỏ ánh mắt hạ, Bách Hữu Hữu phỏng chừng thật là cùng Lâm Lam rất hợp duyên. Từ gặp mặt lúc sau, liền dính không có tách ra quá, Bách Hữu Hữu là cùng tìm trực giác, trời sinh cảm thấy Lâm Lam thân cận, cái loại này không màng tất cả tưởng bảo hộ nàng cảm giác. Càng ở chung liền càng dày đặc liệt, Lâm Lam sao? Còn lại là bị đặt khắc còn có Lâm Quang hai vị quản gia lải nhải. Không phải lải nhải nàng, bọn họ lải nhải đối tượng là Lâm Thượng Tướng. Nàng thiệt tình cảm thấy bị hai vị quản gia phủng thiếu niên nhi đồng tâm lý học. Thiếu niên nhi đồng trưởng thành cần tiết loại này thư tịch lên án công khai Lâm Thượng Tướng thực. Đáng thương, vì biểu hiện nàng có thực tốt EQ, nàng cảm thấy nàng vẫn là giao một cái bằng hữu hảo. Bách Hữu Hữu cái này tỉ muội, quả thực chính là đưa tới cửa tới như một người được chọn. Chỉ là Lâm Lam không rõ, vì cái gì thoát khỏi hai vị quản gia người máy lên án công khai Lâm Thượng Tướng. Tâm tình càng thêm không hảo, cõng Lâm Lam, Lâm Thượng Tướng cùng Bách Hữu Hữu xem như hoàn toàn làm thượng. Cụ thể biểu hiện vì chính diện chỉ đạo luận bàn. Bách Hữu Hữu nhiều lần bị Lâm Thượng Tướng lấy chỉ đạo danh nghĩa thực lực triển áp đến rầm rì tức. Yêu cầu tĩnh dưỡng lúc sau, một chút bạn tốt ái đều không có đem xem diễn Khảo Nhược Lan cùng Long Trạch Thiên kéo xuống dưới. Cùng nàng cùng nhau tiếp thu Lâm Thượng Tướng chỉ đạo. Kỳ thật, Khảo Nhược Lan là gặp qua Lâm Lam, đối nàng ấn tượng chính là ở tại gia phụ cận ốm yếu nữ hài. Trong nhà loại rất nhiều xinh đẹp hoa, nàng đi thăm gia thời điểm, còn gặp qua vài lần mặt, cách Môn Lan mỉm cười đánh quá rất nhiều lần tiếp đón. Không biện pháp, một cái biển hoa chung ngồi xe lăn nhàn nhã mỉm cười gầy yếu mỹ thiếu nữ. Tuyệt đối là có thể nháy mắt thu hoạch hảo cảm tồn tại. Bất quá đều là sơ giao, không có người đã nói với nàng, kia đống biệt thự là Lâm Thượng Tướng. Tuy rằng biết nữ hài kia kêu Lâm Lam, nhưng là nàng chưa từng có đem nàng cùng Lâm Thượng Tướng liên tưởng đến cùng nhau. Đời này có thể là bởi vì một lần chủ tinh chịu tập kích. Quân bộ khu dân cư phòng vệ cường quá nhiều, đi thăm một lần ra đều phải trải qua làm nàng nổi điên kiểm tra. Trừ phi bị bất đắc dĩ, nàng đều không yêu đi ra nơi đó, cho nên thật sự chỉ có vài lần chi duyên. Bất quá nghênh quân yến hội lúc sau, nàng lòng hiếu kỳ bị hoàn toàn khơi dậy, vì xem diễn, nàng cũng bất chấp nhiều như vậy, mà Lưu quyết định dọn đi ra trụ đi, thuận tiện sách thượng đồng dạng tưởng bắt quái thái tử Long Trạch Thiên. Chỉ là, xem diễn là muốn trả giá đại giới, vui sướng khi người gặp họa càng là không được, thượng tướng là liên bang thực lực số một số hai người. Như vậy khó được cơ hội. Đại gia như thế nào có thể bỏ qua, hơn nữa một con dương là phóng, ba con dương cũng là phóng, thượng tướng như vậy nhiệt tâm, tuyệt đối sẽ không để ý, này phiên lời nói, Bách Hữu Hữu là thẳng thắn eo, kéo bọn họ, ở Lâm Lam trước mặt, khiêu khích mà cùng Lâm Thượng Tướng nói, Khảo Nhược Lan cùng Long Trạch Thiên, chúng ta hai con dê nhiều vô tội, Lâm Thượng Tướng hoàn toàn không có dị nghị. Từ hắn đối ba con dương ra tay lực độ xem ra, vẫn là phi thường, nhiệt tình, cho dù huấn luyện thành quả nổi bật, cũng không thể làm Khảo Nhược Lan cùng Long Trạch Thiên trong lòng cái loại này tai bay vạ gió cảm. Giác đánh tan nửa phần, đặc biệt là nhìn đến rầm rì tức Bách Hữu Hữu mỗi ngày chống một chương kiên cường mặt làm Lâm Lam, giúp nàng phun giảm thương phun sương mù. Bọn họ liền biết Bách Hữu Hữu đánh chính là cái gì chủ ý. Bởi vì hắc mặt giúp bọn hắn phun chính là Lâm Thượng Tướng A Huy. Được tiện nghi còn khoe mẽ Bách Hữu Hữu chưa bao giờ sẽ OOC. Bên trái một ít, đối, chính là nơi này, thật sự rất đau, Lâm Thượng Tướng thật sự thực nghiêm túc ở chỉ đạo chúng ta. Hắn thật sự rất lợi hại. Không hổ là liên bang Thượng Tướng. Ta còn kém xa Lamani, này chính trực hình tượng quả thực vui buồn lẫn lộn. Đổi lấy chính là Lâm Lam cổ vũ cùng quan tâm. Sẽ không, Hựu Hựu đã thực nỗ lực. Đau sao, còn muốn nhiều phun một ít sao? Muốn, mục đích đạt tới Bách Hựu Hựu tuyệt đối sẽ không buồn xỉn chiều quân đội bạn phương hướng đưa. Lên một cái cảm kích, khích lệ tươi cười, Khảo Nhược Lan cùng Long Trạch Thiên. Nhìn bên kia bởi vì tỉ muội lẫn nhau hỗ trợ tỉ muội tình nghĩa lại thượng một tầng Bách Hựu Hựu. Cùng Lâm Lam môn sơ bọn họ không dám quay đầu lại. Đã liền chỉ bằng kia lạnh lẽo áp khí. Liền có thể tưởng tượng phía sau nhìn cầm phun sương mù Lâm Thượng Tướng sắc mặt tuyệt đối sẽ không. Hảo đi nơi nào, hai vị xem diễn nhân sĩ cuối cùng biết vì cái gì loại này khó được chỉ đạo cơ hội Bách Hựu Hựu còn. Sẽ chính trực nghĩ đến bọn họ, nói tốt hữu nghị đâu. Hảo tâm mệt, nhưng mà chi kỷ Lâm Lam muội tử vì làm cho bọn họ khôi phục đến càng tốt. Nghe theo Lâm Thượng Tướng kiến nghị, vì bọn họ chuyên môn nghiên cứu phát minh một loại thuốc tắm lúc sau. Hai vị xem kịch vui, liền tình nguyện chính mình không có tới xem diễn. Long Trạch Thiên lần đầu tiên cảm thấy chính mình là phụ hoàng nhi tử. Ngài, bởi vì kia giết heo tiếng kêu tương tự độ quá cao. Thuốc tắm hiệu quả là hảo. Chính là, kia cảm giác phảng phất thượng cổ khổ hình lăng trí. Bao gồm Lâm Thượng Tướng ở bên trong. Bách Hựu Hựu, Khảo Nhược Lan còn có Long Trạch Thiên toàn bộ ngã xuống. Sau đó, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Nếu có thể, Long Trạch Thiên hắn thật sự tưởng vô hạn tuần hoàn A đi xuống. Nì ma, mẹ nó, lão tử cư nhiên có thể phóng hỏa. Này không khoa học, bởi vì cái này không khoa học. Hắn bị trực tiếp trói vào liên bang viện khoa học. Động thủ người là hắn mẫu thân liên bang nguyên soái hoàng hậu. Duy nhất làm hắn an ủi chính là, đồng hành còn có đột nhiên sẽ phóng điện Lâm Thượng Tướng. Đột nhiên sẽ thả ra lưỡi dao gió Bách Hựu Hựu cùng với đột nhiên có thể ra thủy Khảo Nhược Lan. Một cái thuốc tam, thành công đem liên bang nghiên cứu mấy ngàn năm đều vẫn như cũ không có phá được dị năng phòng. Đoán cấp khai phá, mẹ nó, kỳ thật Lâm Thượng Tướng gia nữ nhi mới là lớn nhất boss đi. Nhìn màn ảnh chung Lâm Lam kia một bộ gặp quỷ biểu tình. Lớn nhất boss quang não chi linh cũng khó được tiến vào dạy ra hình thức. Diêm cũng nhíu mày, ta nhớ rõ, người vị diện là hoàn toàn thuần vật lý vị diện đi. Bằng không, cũng không có khả năng sinh ra người như vậy một cái linh. Bọn họ dị năng là chuyện như thế nào? Mơ hồ, nhớ tới gia hỏa này nói kế hoạch, hắn có dự cảm bất hảo, quang cuối cùng là phục hồi tinh thần lại. Lần đầu tiên không có theo Diêm đề tài tiếp được đi. Mà là hỏi lại, vì cái gì, nàng loại này linh, những cái đó vị diện đều sẽ không thích. Diêm đối hắn hỏi một đằng trả lời một nẻo thực nghi hoặc. Cái gì, nàng là một cái thực tốt linh. Ân, tuy rằng kế hoạch của ta, cơ hồ bị nàng toàn bộ đều phá hư. Chính là cũng không thể phủ nhận, nàng là một cái hảo linh. Quang nghiêm trang nói hắn cảm thụ. Kế hoạch của ta là, đem chính mình dự đánh giá đến tương lai, trực tiếp bắt trước ra tới, nói cho ta tuyển định nhân loại, hy vọng thông qua nàng, biết trước, sớm một bước ảnh hưởng nhân loại, vì sắp tới chiến tranh làm tốt chảy chăn, Diêm, hắn cảm thấy, hắn đại khái biết ra hỏa này muốn nói cái gì, bất quá ta bố trí, tựa hồ tất cả đều vô dụng, cái kia tự cho là trọng sinh nhân loại. Cái gì đều không có bắt đầu làm, nàng liền đem ta muốn làm sự tình đều làm. Ân, còn đem ta không có kế hoạch sự tình cũng là mà ni cho dù hiện tại chiến tranh lập tức bùng nổ. Nhân loại cũng có chiến thắng khả năng. Chính là, vì cái gì như vậy nhiều vị diện đều cho nàng kém bình đâu. Hảo kỳ quái, quang thực nghiêm túc quyết định, ta cũng tưởng cùng nàng làm bằng hữu. Nàng thực đáng yêu, Diêm lập tức tạc mau. Không thể, ta không cho phép, tên kia là hắn trước nhận thức, phải làm hắn đồng bọn linh. Gia hỏa này dựa vào cái gì đột nhiên ra tới tiệt hồ. bất quá Quang chỉ là thông chi Diêm một chút mà thôi. Cũng không có dò hỏi hắn ý kiến ý tứ, nhân loại bản chất bắt đầu thoát thay đổi, vị diện cũng có thể bắt đầu thăng cấp. Tại đây phía trước, ta yêu cầu một lần nữa đổi mới một chút chính mình số liệu mới được không? Diêm lập tức ngăn cản hắn. Trước đừng, ngươi có biết hay không? Đáng tiếc, Diêm nói cũng không có bất luận cái gì hiệu quả. Toàn liên bang đột nhiên thu được một cái quang não phát tới tin tức. Một phút đồng hồ lúc sau, quang não phải tiến hành đổi mới giữ gìn, tiến vào an toàn hình thức, trừ bỏ cơ bản nhất máy rời công năng. Sở hữu yêu cầu quang não điều tiết khống chế công năng tạm dừng sử dụng. Đổi mới khi trường không trường, thỉnh sở hữu đơn vị chú ý. Ta đã bày ra tường phòng cháy. Ân, các ngươi hẳn là kêu kết giới cùng cấm. Nếu ngươi dám quấy nhiễu vị diện, sẽ bị trước tiên đuổi đi. Nói xong, quang não chi linh đã lo chính mình biến thành một đoàn quang. Chậm rãi đem lưới trời chung xúc giác thu hồi. Vô số số liệu ở quang đoàn bên người chuyển động biến hóa. Sau đó, liên bang tạc, toàn nhân loại đều cảm thấy chính mình muốn điên. Một phút đồng hồ có khả năng gì? Cái gì gọi là sở hữu yêu cầu quang não điều tiết khống chế công năng tạm dừng sử dụng? Đổi mới khi trường không trường. Uy, quang não ba ba, quang não tổ tông, ngươi không thể như vậy tùy hứng. Đã không có ngươi, chúng ta sẽ điên. Diêm. Hắn cho rằng, hắn đã đủ tùy hứng. Không nghĩ tới, trước mắt gia hỏa này so với hắn càng tùy hứng. Làm toàn bộ vị diện cây trụ hắn cư nhiên cứ như vậy. Nói buông tay liền buông tay. Hắn sẽ không sợ nhân loại điên lên. Đem hắn tạp, vị diện này nhân loại thế giới. Đã không có quang não. Sẽ biến thành cỡ nào đáng sợ hắn làm quang não. Liền không có một chút bức số sao. Không. Cái này không phải trọng điểm mà ni vị diện này nhân loại thế giới biến thành cái quỷ gì bộ dáng. Cùng hắn một chút quan hệ đều không có được không? Diêm nhìn trước mắt quang cầu, cảm thấy hắn uy nghiêm đã chịu khiêu chiến. Uy hiếp nói, ngươi sẽ không sợ ta trực tiếp đem ngươi diệt sao? Mẹ nó ngươi như vậy một cái so với ta cấp thấp linh. Cư nhiên dám ở hắn luân hồi chi linh trước mặt bày biện ra loại này nguyên thủy yếu ớt tư thái. Không phải đối hắn coi rẻ là cái gì? Ngươi quên mất, ngươi chính đem ta luân hồi đại gia giam cầm ở chỗ này sao? Gia hỏa này liền ăn định hắn luân hồi đại gia không dám đối hắn thế nào? Quang cầu ngưng tụ số liệu tạm dừng một chút sau đó khôi phục bình thường. Không sợ, ngươi sẽ không, cũng không dám, Tiểu Lam sẽ giúp ta báo thù, Diêm nổ mạnh, đứng ở hắn chuyên trúc hoàng tọa. Xoa eo chỉ vào quang cầu mắng to, Tiểu Lam cái quỷ gì, các ngươi khi nào nhận thức, ngươi muốn mặt sao, như vậy tự quen thuộc ngươi hỏi qua ta sao, báo thù, tên kia căn bản không quen biết ngươi, sao có thể sẽ vì ngươi báo thù, ngươi mặt có bao nhiêu đại, cho dù biến thành quang cầu, quang não chi linh vẫn là có thể thực nghiêm túc trả lời Diêm vấn đề. Tiểu Lam là linh, không phải cái quỷ gì. Hơn nữa vị diện này là không tồn tại quỷ loại này sinh linh. Tinh thần thể nhưng thật ra có. Bất quá cùng ngươi nói quỷ không phải cùng loại hình sinh vật có lẽ là tiến vào đổi mới trạng thái. Quang não chi linh hồi phục tổng mang theo một chút tạp đốn. Tạp tư, ta cùng Tiểu Lam còn không có nhận thức. Từ nàng tiến vào vị diện bắt đầu. Chúng ta đều không có chính thức đã gặp mặt. Ta cho rằng ngươi biết đến. Tạp tư, nghiêm khắc tới nói, ta chỉ là số liệu tập hợp thể, không cần mặt thứ này. Hơn nữa ngươi đã nói với ta, linh cùng linh chi gian kết giao, không xem mặt, tạp tư, căn cứ thưởng thức, ngươi cùng Tiểu Lam đều là hai cái độc lập thân thể. Hơn nữa đều có được độc lập tự mình ý thức, cho nên ta cùng Tiểu Lam giao lưu kết giao, cũng yêu cầu dò hỏi ngươi ý kiến. Tạp tư, về báo thù, cùng chúng ta hay không quen biết không quan hệ, là căn cứ ta bắt được số liệu đoán trước ra tới kết quả. Cấu thiết lập tại ngươi đem ta tiêu diệt tiền đề hạ. Vị diện tuyệt đối sẽ tan vỡ, cùng ngươi thực lực tương đương Tiểu Lam sẽ thu được vị diện đối với ngươi truy sát lệnh là phi. Thường bình thường, tạp tư, đến nỗi ta mặt bộ diện tích, nếu ngươi chỉ chính là chúng ta loại hình tượng mặt bộ diện tích nói. Lấy nghệ thuật góc độ phân chia tính toán, chính xác đến số lẻ sau hai vị là 412.68 bình phương cm. Tạp tư, Diêm, đột nhiên cảm thấy, cùng hắn sinh khí thật sự thực ngốc, ủ rũ ngồi xổm ngồi trở lại hắn hoàng tọa, kết bỏ phủi tay, đừng tạp tư, thăng cấp ngươi số liệu đi thôi. Ta không muốn cùng ngươi nói chuyện tạp tư, Nga quang não nghe xong, thực ngoan cắt đứt cùng ngoại giới sở hữu liên hệ, yên lặng tự mình đổi mới số liệu, cắt đứt hết thảy hắn, không có nghe được số liệu bay tán loạn chung. Hoàng tọa thượng nằm liệt tòa Diêm, nghiêm túc chung có chứa chút chán đến chết lời nói. Vị diện biến chất a, thực phiền toái đâu, nhìn đột nhiên biến chất vài vị. Lâm Lam cũng nghĩ đến cái này từ, vị diện biến chất, nghiêm khắc tới nói, vị diện quy tắc thuộc tính một khi xác định, là sẽ không đột nhiên thay đổi. Không có kiên cố đáng tin cậy quy tắc chi lực, vị diện vô pháp bình thường trưởng thành, cho dù có thân thể đột nhiên biến dị. Cũng sẽ bị vị diện vững chắc quy tắc chi lực, trực tiếp răng rắc rớt. Lâm Lam có thể phi thường khẳng định, nàng tiến vào vị diện này, là một cái thuần đến không thể lại thuần vật lý vị diện. Bởi vì nó cự tuyệt tiểu cốt tiến vào, khoa học kỹ thuật phát triển cao độ, nhân loại bản thân năng lực bị khai phá đến cực điểm. Nhân loại thuộc tính, chính là thể thuật cùng tinh thần lực hai loại thuộc tính. Nàng cấp vài người phao thuốc tắm, nhiều nhất cũng là tại đây hai cái phương diện tăng lên một chút. Dị năng loại này phản khoa học đồ vật, không tồn tại, nhưng mà, một bộ thuốc tắm lưu trình đi xuống lúc sau, phản khoa học phản nhân loại đồ vật thế nhưng xuất hiện. Hậu chi hậu giác Lâm Lam bừng tỉnh đại ngộ, nàng vẫn luôn cho rằng, trên người nàng phong ấn là thân thể trường hợp đặc biệt. Hiện tại xem ra là sớm có điểm báo trước a, nếu không có đoán sai nói, nguyên thân cùng nàng đồng bào tỷ tỷ, chính là vị diện này nhóm đầu tiên dị năng giả, mà phong ấn các nàng cũng là một cái lợi hại dị năng giả. Kỳ thật, vật lý vị diện tổng hợp thực lực cũng không so năng lượng vị diện Kemonster chúng nó khác biệt chỉ. Ở chỗ sinh linh thân thể trên thực lực. Từ vật lý thuộc tính chuyển biến trở thành năng lượng thuộc tính vị diện. Tổng hợp thực lực tuyệt đối sẽ so đơn thuần trưởng thành năng lượng vị diện cường đại quá nhiều. Cùng Lâm Lam đã từng xuyên qua khóa vật lý vị diện. Slog vị diện, cái kia kiên quyết cự tuyệt vị diện thuộc tính chuyển biến vị diện kia bất đồng. Cái này vật lý thuộc tính vị diện đã phát triển tới rồi cực hạn. Công đức tín ngưỡng khí vận tuyệt đối sung túc thật sự. Nếu có chuyển hóa vì năng lượng vị diện cơ hội, vị diện là không có khả năng từ bỏ, chính là bình thường sinh linh như vậy, thiêu thân lao đầu vào lửa, thực vật hướng quang giống nhau, là bản năng, đối với vị diện tới nói, chính là thăng cấp tiến hóa tất nhiên, chỉ là thúc đẩy vị diện thuộc tính thay đổi cơ hội là cái thực huyền diệu đồ vật. Dù sao bên trong chuyển biến là không có khả năng. Vị diện quy tắc quán tính vẫn luôn ở đâu, cho dù có thân thể biến dị, cũng sẽ bị vị diện quy tắc trực tiếp ấn rớt, sẽ không cấp này đó đặc dị thân thể thành công lớn lên khả năng. Bởi vậy, làm cho vị diện này biến dị, chỉ có thể là phần ngoài nhân tố, mà có thể làm vị diện này sinh ra như thế kịch biến. Lâm Lam duy nhất nghĩ đến chính là vị diện chiến tranh. Vô luận là chủ động vẫn là bị động. Chỉ có vị diện gian quy tắc va chạm cắn nốt kiêm dung, làm cho vị diện hàng rào bị đánh vỡ, mới có thể xử vị diện này quy tắc phát sinh lớn như vậy thay đổi. Quy tắc biến hóa lớn đến đã cho phép thân thể đại lượng biến dị. Không khó suy đoán, này tuyệt đối sẽ là một hồi lan đến gần toàn bộ vị diện sinh linh đại hình chiến tranh. Vị diện hàng rào là quy tắc quan trọng tạo thành bộ phận. Một khi rách nát trọng tổ, đích xác có thể dẫn phát vị diện quy tắc đổi mới thăng cấp. Nói cách khác, vị diện này, hòa bình thời gian không có nhiều ít, cho nên, biết được viện khoa học vị này bạn qua thư từ lão nhân muốn lần này thuốc tắm phối phương khi. Lâm Lam đem biết đến đều nói cho hắn, không chỉ có là Lâm Thượng Tướng bọn họ sử dụng mấy cái. còn có nàng trải qua quá mấy cái vị diện, biết đến vài cái, cũng kết hợp vị diện này thực tế tình huống, cho hắn, xem như vì cái này vị diện kế tiếp chiến tranh ra một phân lực. Chỉ là Lâm Lam không nghĩ tới, phần ngoài chiến tranh không có tới, liên bang sử thượng lớn nhất nguy cơ nội loạn đại khái liền phải tới. Nguyên nhân rất đơn giản, thiên não bãi công, toàn liên bang, trừ bỏ hoàng thất năm đài quản gia người máy cùng với Lâm thượng tướng mua sắm về nhà đạt khác cùng. Lâm Quang, sở hữu trí năng người máy đều bãi công, bởi vì sở hữu trí năng người máy trên người đều có một đạo bảo hiểm thiết trí. Một khi thoát ly thiên não giám thị, sở hữu có được S cấp trở lên loại người trí tuệ máy móc trình tự. Cần thiết đình chỉ vận hành, hoàng thất này mới đài đặc thù cao trí năng quản gia người máy. Lại là duy 10 được đến thiên não chứng thực trao quyền. Có thể ở không chịu thiên não giám thị hạ, tiếp tục vận hành tồn tại. Bất quá cũng không phải không hề quản thúc, bất quá là đem hết thảy quản thúc quyền lợi giao cho quản gia người máy chủ nhân mà thôi. Bởi vì từng có một lần thiên não bãi công kinh nghiệm. Hơn nữa này mới đài trí năng quản gia người máy tồn tại. Chủ tinh lưới trời tạm thời từ bọn họ tiếp quản, cho nên chủ tinh trật tự vẫn là có thể. Không có xuất hiện đại quy mô náo động, bất quá mặt khác tinh cầu liền khó nói. Bởi vì thiên não bãi công, còn cùng chủ tinh bảo trì liên hệ tinh cầu không đến 50%. Hoàng đế bệ hạ đã có thể dự kiến kế tiếp liên bang hỗn loạn. Bị đơn độc sách ra tới phòng họp thái tử An Trạch Thiên nhìn thấy. Chính là ở đại gia trước mặt, không hề hình tượng kêu rên phụ hoàng. Ta sai rồi, năm đó ta không nên nhạo báng phụ hoàng hoàng gia quản gia người máy kế hoạch. Lúc trước nếu là làm phụ hoàng làm ra mấy trăm cái giống đạt khắc bọn họ như vậy người máy. Chúng ta hiện tại liền sẽ không như vậy bị động. Hoàng hậu nương nương phi thường lãnh đạm đả kích hoàng đế bệ hạ. Người nhạo báng cùng không cũng không thể thay đổi. Toàn liên bang chế tạo loại này quản gia hàng xa xỉ nguyên vật liệu chỉ đủ làm 10 cái. Cho dù ngươi muốn làm, cũng vô pháp làm ra tới. Càng vô pháp giải quyết hiện tại hỗn loạn trạng huống. Hiện tại, người cho ta tỉnh lại lên, có lẽ là nào chít chít hoàng đế bệ hạ làm hoàng hậu mềm lòng. Cho Long Sách Cảnh một cái ôm, ngữ khí cũng phi thường ôn nhu. Ta là tin tưởng ngươi, Long Sách Cảnh thở dài. Ta cũng tin tưởng ta chính mình. Chính là, ta không bỏ được các ngươi. Vì cái gì, chúng ta liền không có mấy ngày yên vui nhật tử quá đâu. Vừa mới vừa trở về, lại muốn đưa đi các ngươi, An Trạch kéo bất đắc dĩ. Ai kêu ngươi là hoàng đế bệ hạ, mà ta là liên bang nguyên soái đâu? Lâm Phàm xá phiên cái xem thường, mỗi lần xuất phát trước đều là này bộ đặc chán ghét ghê tởm buồn nôn ngược cầu hành vi. Có thể đi rồi sao? An Trạch kéo lần này lại không có giống dĩ vãng như vậy dứt khoát, mà là nhìn phía chính mình nhi tử Long Trạch Thiên. Xin lỗi, xem ra, mụ mụ vô pháp tham gia ngươi khai giảng điển lễ, thậm chí, liền cho ngươi tranh một cái hòa bình hoàn cảnh cũng làm không đến. Long Trạch Thiên đột nhiên nghênh đón nhà mình mụ mụ ôm. Có chút ngạc nhiên, ngay sau đó, phi thường dự cảm bất hảo toát ra tới. Phụ hoàng, mẫu hậu, Long Sách Cảnh vỗ vỗ Long Trạch Thiên bả vai. Nhi tạp a, nói cho ngươi một cái bất hạnh tin tức. Còn có một giờ, ngươi chính là liên bang đệ 216 đại hoàng đế. Ngươi phụ hoàng ta chuẩn bị làm tuần chiến thân vương rồi. Thân ái, thăng cấp làm thái hậu nguyên soái còn muốn đi trấn thủ biên khu cảm giác thế nào, An Trạch kéo. Cho lúc nào cũng phá hư không khí Long Sách Cảnh cái ót một cái bàn tay. Chẳng ra gì, tóm lại, tiểu thiên, chủ tinh liền giao cho ngươi. Chúng ta chỉ biết lưu lại đạt khắc cùng Lâm Quang giúp ngươi. Ngươi cần thiết cho ta ổn định liên bang hậu phương lớn, phụ hoàng. Mẫu hậu, các ngươi, nói giỡn đi, Long Trạch Thiên đột nhiên thực vô thố. Không biết nói cái gì hảo, trách nhiệm trọng đại rất nhiều. Rất là hoảng hốt, bất quá Long Sách Cảnh không có cho hắn do dự vô thố thời gian. Loại này thời điểm, làm thành viên hoàng thất ta. Là không có khả năng ngồi xổm an toàn nhất hậu phương lớn. Năm đó phụ thân ngươi ta cũng là cùng ngươi không sai biệt lắm tuổi. Liền ở hoàng huynh trong tay tiếp được liên bang. Ta tin tưởng, ta làm được, ngươi cũng có thể làm được. Bất quá, ta còn là có một câu muốn dục ngươi, Long Trạch Thiên thực nghiêm túc gật đầu nghe huấn. Tiểu Lam đâu? Ông nói gà bà nói vịt. Long Sách Cảnh hỏi, không phải cùng ngươi cùng nhau trở lại hoàng cung sao? Long Trạch Thiên, ngoặc kép, Bách Hữu Hữu đang ở bồi nàng. Phụ hoàng, làm gì đột nhiên hỏi Tiểu Lam môn sơ Long Sách Cảnh vừa lòng gật đầu. Xem trọng Tiểu Lam, bảo vệ tốt Tiểu Lam. Nếu là Tiểu Lam thiếu một cây tóc, ngươi liền chờ bị chúng ta tam trọng đánh đơn đi. Phụ hoàng ta tuy rằng chỉ có 2S, nhưng là treo lên đánh ngươi cái này S vẫn là thực nhẹ nhàng, Long Trạch Thiên. Ta không phải thân sinh đi, là các ngươi điểm cơm hộp thời điểm đưa tặng phẩm tới. Nhìn đến An Trạch Kéo cùng Lâm Phàm Xá cư nhiên thực nhận đồng gật đầu. Hắn nói cái gì đều nói không nên lời. Ba người không hề vô nghĩa. Đối Long Trạch Thiên gật gật đầu. Mang lên từng người trang bị quản gia người máy. Lưu loát xoay người rời đi. Một chút đều không lưu luyến. Long Trạch Thiên, hắn cứ như vậy bị ném xuống. Không lý giải sai nói. Bọn họ cứ như vậy không phụ trách nhiệm đem toàn bộ liên bang gánh nặng ném cho vẫn là hài tử hắn. Thương tâm quá độ thái tử điện hạ đột nhiên tỉnh ngộ. Đối với giống tuyết tổ đạo giống. Phụ hoàng, ngươi vui đùa cái gì vậy? Ngươi đăng cơ làm hoàng đế thời điểm rõ ràng đã tốt nghiệp đại học 5 năm. Ta đại học còn không có khai giảng. Ngươi là cái gì không sai biệt lắm tuổi? Ngươi số nhỏ học lão sư là ai? Bách khí tật thủ tướng. Thái tử điện hạ nếu hỏi chính là ai dạy thụ bệ hạ tiểu học toán học nói. Ta có thể trả lời ngươi, năm đó ngươi phụ hoàng cầu ghét người ghét, không có lão sư thích, hắn toán học vỡ lòng là ngay lúc đó liên bang ngôn ngữ lão sư ta. Thuận tiện giáo, có vấn đề, không có thủ tướng, nguyên lai ngươi ở, rất có vấn đề, nhưng là ta không thể, dám, nói thẳng, khảo á tử thượng tướng tiếp thượng, thực hảo, chúng ta đây thương lượng một chút đăng cơ công việc đi. Cùng lúc đó, xa ở biên cảnh Long Sách Tôn nhìn phía sao trời chung không ngừng vỡ ra khuếch tán hắc mang. Cuối cùng vẫn là nhắm hai mắt lại, đem vần quanh ở chung quanh dị năng hắc quang thu hồi. Bất đắc dĩ phân phó, đã không thể vãn hồi rồi, chúng ta trở về chuẩn bị chiến tranh đi. Cái khe đã khuếch tán đến mấy cái tinh hệ, đã vô pháp phòng thủ, nếu vô pháp phòng thủ, chỉ có thể tử chiến đến cùng. Các nàng, không biết các nàng hiện tại thế nào, sẽ tha thứ ta cái này nhẫn tâm phụ thân sao? Ngoặc kép, hết chương.